Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 568. Truyện tranh hình tượng và điện ảnh tục tập, với Giang Chí Cường cơm nước xong, rời tửu điếm thời điểm, đã 11 giờ đêm rồi, trở về nữa trên xe, từ từ có lẽ là bởi vì uống rượu vang duyên cớ. Mặt mũi kiều diễm, vẻ mặt cũng có nhiều chút hưng phấn. Từng cái này, Chóc Yêu Ký, một bộ truyện tranh điện ảnh thật tốt sao? Các người đầu tư nhiều như vậy, xem ra ít nhất 200 triệu đầu tư chứ. Lái xe là Chu Hạ trợ lý Lý Tĩnh Văn, từ từ cũng không có cố kỵ, tựa vào Chu Hạ bả vai, mặt đầy thăm dò địa hỏi. Ha ha, cái này đánh ra tới mới biết. Nhưng là ta nghe sang sông ông chủ nói câu chuyện kia. Bây giờ có từ thành ý đạo diễn. Nếu như kịch bản xuất sắc, ta đây muốn tin tưởng không có vấn đề. Quốc nội phim hoạt hình 2 năm qua hơn 100 triệu đều không ngừng một lượng bộ. Cừu Vui Vẻ và Sói Xám cũng ra ngũ bộ. Chú Gấu Bunny cũng vậy. Công ty chúng ta cũng ở đây chuẩn bị một bộ truyện tranh điện ảnh. Bây giờ không phải là lưu hành một câu nói ấy ư? Tiểu hài cùng nữ nhân tiền dễ kiếm nhất. Truyện tranh điện ảnh chính là kiếm tiểu hài tiền. Tiểu hài muốn nhìn phim hoạt hình, kia cha mẹ liền muốn phụng bồi cùng nhau đến rạp chiếu phim. Nếu không ngươi nói, Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, Chú Gấu Bunny, phòng bán vé thế nào làm sao biết cao như vậy? Gian thương. Khó trách các người những người này có thể làm đại lão bản. Từ từ nghe nói như vậy, không nhịn được cười giễu cợt một câu, nhưng là chợt lại nổi lên nghi ngờ. Nhưng là các người muốn chụp không phải là chân nhân truyện tranh điện ảnh ấy ư? Như vậy tiểu hài sẽ thích nhìn. Ha ha, người đây liền bất động rồi. Chúng ta chụp là người lớn truyện tranh, hơn nữa tiểu hài cũng sẽ thích xem. Thời điểm ngươi đến liền hiểu, Chu Hạ cũng không muốn nhiều lời, dù sao điện ảnh kịch bản hắn đều chưa có xem qua. Hắn nói thêm nữa sẽ lộ hãm, từ từ sẽ kỳ quái hắn từ nơi nào biết tin tức. Phải không, kia vai nữ chính xác là làm gì? Thật thích hợp ta sao? Từ từ thấy Chu Hạ vòng vo, dứt khoát cũng không hỏi tới, ngược lại hỏi nàng cảm thấy hứng thú hơn. Biết ta tại sao đề cử ngươi sao? Vì vậy vai nữ chính là một cái bắt yêu sư. Hơn nữa còn là cổ trang thiết kế. Cũng không thiếu cảnh hành động. Ngươi không phải là chê ta không cho ngươi cơ hội ấy ư? Cơ hội lần này rất không tồi. Nhất định phải bắt được. Nước ngoài Marvel thừa nhận hoạt hình điện ảnh. Phòng bán vé hở một tí số 1 tỷ Mỹ đao. Ngươi tham dự điện ảnh nếu có thể có như vậy biểu hiện. Vậy coi như là tương đối superhero phiến cái loại này ảnh hưởng. Chu Hạ nói xong cái này, đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện trọng đại, nhất thời tâm lý trầm xuống. Thế nào mới vừa rồi quên một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn không đợi Tư Tư trả lời, lập tức đối với lái xe phía trước Lý Tĩnh Văn đảo. Lý Tĩnh Văn đợi một hồi sau khi trở về, người gọi điện thoại cho Trương cho đòi. Để cho hắn với An Siết đàm phán thời điểm liên quan tới điện ảnh bản quyền cùng chung quanh nguyên sang vân vân. Chúng ta cũng phải chiếm ít nhất một nửa quyền lợi. Nếu như có thể toàn bộ chiếm lời nói, coi như là trả hơn ra nhiều hơn nữa đầu tư đều có thể. Biết không, bỏ ra nhiều hơn nữa đầu tư? Lý Tĩnh Văn nghi ngờ hỏi ngược một câu, xác nhận nàng không có nghe lầm. Đúng, nhưng đương nhiên là đang ở khi nào trong phạm vi. Chu Hạ tức giận trả lời, Chóc Yêu Ký có giá trị nhất không phải là vé xem phim phòng cao, có thể đạt được cực cao đầu tư hồi báo, mà là đồ ba, cái này truyện tranh hình tượng. Đó mới là một vốn bốn lời đầu tư. Nhớ cái kia thời không, đồ ba, hình tượng này chung quanh có thể làm cho dọc theo bán cực kỳ hòa. Bảo. Cái này củ cải hình tượng sâu sắc tiểu hài thích, nhưng là từ Chóc Yêu Ký 2 tiếng tăm phát nhai sau. Lúc này mới ảnh hưởng bộ phim này, Chu Hạo nghĩ tới đây dứt khoát không để ý thời gian quá muộn, trực tiếp gọi cho Trương Chiêu điện thoại. Điện rất nhanh thì lời nói tiếp thông: "Ông chủ khỏe, nhưng là phải hỏi, Lạc Lối ở Thái Lan, hôm nay phòng bán vé biểu hiện sao?" Trương Chiêu mang theo mấy phần hưng phấn giọng: "Hôm nay nhắc tới, mới là Lạc Lối ở Thái Lan, chính sự chiếu phim ngày đầu tiên. Giờ phút này hắn còn ở trong phòng làm việc làm thêm giờ. Cho là Chu Hạ gọi điện thoại tới cũng là hỏi chuyện này." "Hả? Lạc Lối ở Thái Lan, tình huống gì?" Chu Hạ dứt khoát cần phải nói sự tình để trước Hạ. Hắn cũng rất tò mò hôm nay Lạc Lối ở Thái Lan biểu hiện. "Ông chủ, căn cứ 10 giờ rưỡi cả nước phòng bán vé thống kê, Lạc Lối ở Thái Lan đã phá ước." Trương Chiêu thanh âm tăng cao mấy phần: "Hơn 100 triệu, là đoán tối hôm qua phòng bán vé rồi không?" "Không có đoán, chính là hôm nay phòng bán vé." Trương Chiêu vội vàng cường điệu nói: "35% xếp hàng phiến, không có tăng thêm nữa chứ?" Chu Hạ nghe được tin tức này cũng là rất là kinh hỉ, lập tức lần nữa tin chắc nói: "Không, có thật nhiều ảnh viện thấy Lạc Lối ở Thái Lan biểu hiện nghịch thiên. Buổi tối đều là nhiều xếp hàng mấy trận, buổi tối hoàng kim thời gian ngừng xếp hàng phiến ít nhất có 45%. Trương Chiêu cũng là hưng phấn nói: "Đầu năm nay, ảnh viện cũng là kiếm tiền số 1. Hết thảy lấy thị trường biểu hiện nói chuyện, mặc dù hôm nay xếp hàng phiến đã sớm quyết định, nhưng linh hoạt thao tác này từ trước đến giờ là người trong nước tốt đẹp tính tình. Không thể nào thật sự cho ngươi một cái biểu hiện cực kém điện ảnh còn cao như vậy xếp hàng phiến. Có chút cường thế ảnh viện trực tiếp giảm bớt xếp hàng phiến, cho bán chỗ ngồi điện ảnh nhiều xếp hàng phiến. Một ít không cường thế ảnh viện là đem đại sảnh đổi phòng khách nhỏ, hoặc là đem hoàng kim thời gian ngừng đổi được buổi sáng, rạng sáng, cho ngươi danh thiếp xếp hàng studio lần không giảm, nhưng là vẫn hiệu quả giống nhau. Như vậy à, ta biết rồi, hy vọng ngày mai chung quy xếp hàng phiến có thể tăng thêm nữa một ít." Chu Hạ tiếp tục nói: "Hẳn là không có vấn đề. Wanda cùng Trung Ảnh bên kia đã đáp ứng ngày mai xếp hàng phiến gia tăng 10%. Đến 50% rồi." Trương Chiêu trả lời: "Ừ, vậy thì tốt, ta gọi điện thoại còn có một sự tình nói với ngươi xuống." Chu Hạ cũng không kỳ quái, Trung Ảnh cùng Wanda đều có Hạ Hoa số ít cổ phần, cho nên bọn họ xếp hàng phiến cho Lạc Lối ở Thái Lan càng nhiều, bọn họ thu nhập cũng sẽ gia tăng. Này cũng là bọn hắn hẳn làm. "Lão bản ngươi nói đúng như vậy, ta mới vừa rồi với An Siết Giang lão bản nói chuyện một cái hạng mục. Một bộ truyện tranh điện ảnh, đầu tư sẽ ở 200 triệu trở lên. Qua mấy ngày hắn hẳn thì sẽ cùng công ty tới nói chuyện. Thời điểm ngươi đến đàm phán thời điểm, tận lực phải đem điện ảnh bản quyền, còn có truyện tranh hình tượng nguyên sang bản quyền bắt lại. Trừ lần đó ra, tục tập quay chụp, chúng ta Hạ Hoa còn phải càng nói nhiều ngữ quyền, đặc so với là đang ở kịch bản sáng tác còn có diễn viên lựa chọn bên trên. Dù là nhường ra một ít phòng bán vé phân chướng, hoặc là đầu tư gia tăng đều có thể cân nhắc." Chu Hạ với Trương Chiêu nghiêm túc phân phó nói: "Ông chủ, An Siết cũng là điện ảnh công ty, đối với bản quyền nhìn rất trọng yếu. Cái này sợ phiền phức không tốt nói, nếu như bọn họ không muốn đáp ứng chứ?" Trương Chiêu có chút bận tâm hỏi: "Quả thực không được, vậy cũng phải có ngang hàng quyền lợi. Ta tin tưởng, chỉ cần bỏ ra đủ giá, đối phương hẳn sẽ đáp ứng. Ngươi liền tận lực theo chân bọn họ nói đi. Giang lão bản là ta quý nhân, theo ta quan hệ rất tốt. Cái này ngươi biết, không nên để cho bọn họ thua thiệt." Chu Hạ suy nghĩ một chút, lần nữa giao phó đạo: "Hắn sở dĩ muốn điện ảnh rất truyện tranh bản quyền, cùng với tục tập sáng tác quyền quyết định, vẫn không muốn để cho cái này đại íp. Còn có đồ ba cái này truyện tranh hình tượng bởi vì bộ thứ hai mà bị hủy rồi. Về phần lời, với hắn mà nói ngược lại là thứ yếu. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu vốn, mà một cái tốt ít cùng chuyện tranh hình tượng, đây chính là có thể gặp không thể cầu. Đối với một cái công ty điện ảnh mà nói rất là trọng yếu. Được, ta biết ông chủ ý. Trương Chiêu nghe Chu Hạ nói rõ, sẽ không có gì lo lắng. Hai người lại nói mấy câu liền cúp điện thoại. Một bên giờ phút này Tư Tư chính là mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Chu Hạ nói với nàng nói được nửa câu, liền làm liên tiếp với Chóc Yêu Ký có liên quan sự tình. Xem ra đối với bộ phim này rất coi trọng a. Nàng kia liền không thể coi thường lên bộ phim này tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?